Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 321, Ban Thưởng đang cùng ngẫu nhiên gặp, Lưu Hưng Nghiệp do dự một lát, không biết là xuất phát từ cái gì cân nhắc, lại chậm rãi lắc đầu, không thể, hôm nay ta như mang theo tàn binh bại tướng mà quay về, về sau ai còn đi theo ta lên núi, huống hồ, Mạc Lâm đám người kia khẳng định sẽ mượn cơ hội gây chuyện, sẽ không để cho ngươi ta tốt hơn. Nghe được Mạc Lâm hai chữ, Rơi Tân lông mày cau chặt, ném ra hai tấm phù lục đánh lui đánh tới âm quỷ, nói, nhưng nếu lại chết chống đỡ một lát, người ta cũng không nhất định có thể chạy thoát được. Sư huynh đến cùng có gì chuẩn bị ở sau, nhanh chóng mời ra đây. Vì huynh thật có một cái áp đáy hòm pháp khí, bất quá lại cần sư đệ làm mồi, nếu không âm quỷ như thế phân chia, khó mà một mẻ hốt gọn. Lưu Hưng Nghiệp tác lấy ra một cái mặt ngoài vết thương chồng chất kim sắc chuông nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Rơi Tân. Sư huynh vì sao không nói sớm, lại xem sư đệ thủ đoạn, làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Rơi Tân nghe nói tự mình cần đi như vậy mạo hiểm sự tình về sau, lại không có một chút do dự, trực tiếp đáp lời xuống tới, sư đệ đừng vội, đêm này phù chú mang lên có thể bảo vệ sư đệ chu toàn. Lưu Hưng Nghiệp theo trên bả vai mình lấy xuống một tấm bùa chú, ấn đến Rơi Tân đầu vai, Rơi Tân không nói gì, chỉ là gật đầu mạnh một cái, lập tức liền xông vào âm quỷ trong đám. Cái gặp một ngụm phi kiếm màu xanh trên dưới tung bay, đem chu vi âm quỷ trêu chọc mấy lần, những này không có linh trí âm vật, lập tức thay đổi đầu thương hướng về phía Rơi Tân mà đi. Đệ tử khác thấy thế liền cũng thu tay lại, cái phòng không công, để cho Rơi Tân thuận lợi đem âm quỷ tụ tập ở một chỗ. Âm quỷ phi độn tốc độ viễn siêu luyện khí kỳ tu sĩ, bất quá Rơi Tân trên hai chân dán một tấm ngự phong phù, xê dịch ở giữa rất là linh xảo, thật sự là không tránh khỏi. Hắn liền sẽ đánh ra một hai trương đê giai phù lục, đánh lui âm quỷ. Rơi Tân ngắn ngủi mười mấy hơi thở bên trong nhiều lần gặp nạn, nhưng cũng đem tuyệt đại đa số âm quỷ tụ tại một chỗ. Lưu Hưng Nghiệp lập tức nắm lấy thời cơ, đem kim sắc chuông nhỏ ném đến Rơi Tân đỉnh đầu. Lập tức hắn liền đề tụ pháp lực, hướng về phía kim sắc chuông nhỏ toàn lực đánh ra một đạo pháp quyết. Cái gặp kim quang lóe lên, kim sắc chuông nhỏ đột nhiên biến thành cao một trượng chuông lớn. Lưu Hưng Nghiệp tiếp lấy lại là một đạo pháp quyết đánh ra. Chỉ nghe một tiếng làm cho người phát trung vù vù, âm quỷ liền cũng giống bị làm định thân pháp, cứng lại ở giữa không trung bên trong, tiếp lấy một đạo kim sắc cột sáng soi sáng ra, đem một đám âm quỷ đều hướng kim chung bên trong hút đi, trong nháy mắt Rơi Tân chung quanh âm quỷ liền bị quét sạch sành sanh, thu sạch vào kim chung bên trong. Lưu Hưng Nghiệp vừa lộ ra vẻ đại hỷ, muốn thu hồi kim chung, nhưng kim chung chỉ là rút nhỏ một vòng, hắn pháp quyết liền bị phá vỡ, kim chung lại đánh trở về nguyên trạng. Lưu Hưng Nghiệp trong lòng lập tức một lột bột, thầm nghĩ không tốt, lập tức thôi động không nhiều pháp lực, muốn cường hóa kim chung pháp khí trấn áp thần thông. Có thể cho dù hắn cố gắng đến cái trán đầy mồ hôi, kim chung vẫn là thu không trở lại, treo tại giữa không trung không bị khống chế tả diêu hữu hoảng. Rơi Tân bọn người lúc này cũng đều ý thức được xảy ra ngoài ý muốn, tự hồ Lưu Hưng Nghiệp pháp khí không cách nào giam cầm như thế âm quỷ, mới vừa hiển hiện ý cười biến mất, trách ra. Kim chung trách ra. Một tên đệ tử chỉ vào kim chung mặt ngoài mới xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rạn, hoảng sợ nói, sư huynh, bảo mệnh làm quan trọng, cho dù lần này thất bại, chỉ cần không chết, luôn có thể ngóc đầu trở lại. Rơi Tân xông đến càng đang nỗ lực Lưu Hưng Nghiệp bên cạnh, gấp giọng khuyên nhủ, nếu là ở chỗ này hao hết pháp lực, hắn tuyệt đối không trốn thoát được. Lưu Hưng Nghiệp mắt nhìn hảo hữu, trong mắt đột nhiên lộ ra quyết tuyệt chi sắc, theo trong túi trữ vật bóp ra một tấm phù văn tương tự hỏa điểu. Linh khí bức người cực điểm phù lục, đây là kiếp nạn, cũng là kỳ ngộ, chỉ cần đem bọn này âm quỷ diệt sát, đoạt được âm phách châu đầy đủ người ta cũng đổi một khỏa trúc cơ đan. Nói đi, Lý Hưng Nghề đem trong đan điền cuối cùng một cổ pháp lực hợp ở đầu ngón tay, liền muốn kích phát bảo vật gia truyền phù. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thủ chưởng từ phía sau lưng đặt tại Lưu Hưng Nghiệp đầu vai. Đột nhiên, Lưu Hưng Nghiệp chẳng những pháp lực bị cấm, mà lại hắn hợp ở đầu ngón tay pháp lực lại không bị khống chế đảo lưu trở về đan điền. Như vậy thần diệu thủ đoạn làm cho Lưu Hưng Nghiệp rất là kinh hãi, trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Một bên Rơi Tân tại phát giác hảo hữu dị dạng về sau, mới phát hiện hai đạo thân ảnh xa lạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai người sau lưng. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, kim chung không có Lưu Hưng Nghiệp pháp lực cung cấp, cuối cùng là không chịu nổi, bành một cái, kim chung nổ tung, thoát khốn âm quỷ giống như màu trắng như thủy triều hướng bọn hắn vọt tới, Rơi Tân lập tức tê cả da đầu, vô ý thức liền muốn bước ra nhanh lùi lại, nhưng sau một khắc, cái tạ thế sau ẩn ẩn có lóe lên ánh bạc, như thủy triều âm quỷ giống như bị vạn châm xuyên thân toàn bộ diệt sát, âm quỷ quần giống như giả tạo huyễn tưởng tan thành mây khói, chỉ có từng khỏa từ không trung rơi xuống âm phách châu, tại nói cho đám người đây hết thảy đều không phải là ảo giác. Đầy đất âm phách châu mặc dù nhìn xem đám người đỏ mắt không thôi, nhưng không người dám khởi hành đi nhặt, chỉ vì đột nhiên hiện thân vậy đối nam nữ tu sĩ còn chưa lên tiếng. Lưu Hưng Nghiệp theo trong kinh hải lấy lại tinh thần, phát giác lúc trước đặt tại hắn đầu vai cái kia thủ trưởng sớm đã dời, hắn hướng về phía trước hai đi ra hai bước, sau đó trở lại hành lễ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tại hạ Lưu Hưng Nghiệp, còn xin tiền bối lưu lại tính danh, tại hạ ngày sau ổn thỏa báo đáp. Hành lễ đáp tạ thời điểm, Lưu Hưng Nghiệp dùng thần thức cảm ứng đối phương tu vi, kia nữ tu còn cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác, nhưng thần thức đảo qua cái kia nam tu, dường như đảo qua phàm nhân, có thể rõ ràng đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân, liền diệt sát một đoàn âm quỷ, không phải là kết đan kỳ tu sĩ, Lưu Hưng Nghiệp không khỏi đem lưng không đến thấp hơn nhiều. Hưng Nghề, Lưu Sư Huynh đối với Chấn Hưng gia tộc một chuyện thật đúng là nhớ mãi không quên a. Không hề nghi ngờ, lúc này xuất hiện tại Trung Linh Sơn Mạch, lại xuất thủ cứu trợ một đám Hoàng Phong Cốc đệ tử, chính là cùng Tiêu Thúy Nhi đồng hành Lạc Hồng. Nói câu làm cho Lưu Hưng Nghiệp không nghĩ ra về sau, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thần sắc khẩn trương Rơi Tân nói, ngươi tổ tiên thế nhưng là theo Việt quốc mà đến, a bẩm tiền bối, vãn bối tổ tiên chính là Việt quốc Sơn Dương Thành nhân sĩ. Rơi Tân bị Lạc Hồng hỏi được sững sờ, kịp phản ứng sau vội vàng hành lễ đáp lại nói, Lạc Banh là gì của ngươi? Lạc Hồng thấy người này hai đầu lông mày cùng Lạc Banh nha đầu có chút tương tự, trong lòng đã có suy đoán, thế là nói thẳng hỏi, Lạc Banh chính là vãn bối Tằng Tằng Tằng tổ mẫu. Rơi Tân nghe Lạc Hồng như vậy hỏi, cũng không nhịn được nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu liếc trộm Lạc Hồng một cái, thì ra là thế. Lạc Hồng nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ bỗng chốc bị câu trở lại lúc ban đầu, nhớ lại cái kia lanh lợi cho hắn đưa cơm nha đầu, nghiêm khắc nhưng lại yêu chiều gia gia của hắn, ở nhà luôn là một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng phụ thân, mặt mày hớn hở muốn cho hắn làm mai mẫu thân, bởi vì tâm ma đã trừ, là Lạc Hồng nhớ lại những này lúc, trong lòng cũng không canh cánh trong lòng, hơn không ai oán, chỉ là hiểu ý cười một tiếng, liền về tới ngay lập tức, hai người các ngươi cũng cùng ta có nhiều duyên phận, ta xem các ngươi tu vi cũng sắp đến trúc cơ quan khẩu, cái này hai cái trúc cơ đan liền ban cho các ngươi. Hai viên tròn cuồn cuộn đan dược theo vạn bảo nan bên trong bay ra, rơi xuống Rơi Tân cùng Lưu Hưng Nghiệp trong tay. Hai người nghe được mùi thuốc nồng nặc, liền biết đan dược không giả, chính là bọn hắn ngày nhớ đêm mong trúc cơ đan, vừa muốn nói lời cảm tạ một phen, hai đạo thân ảnh kia cũng đã không thấy. Ngay tại bọn hắn tìm khắp tứ phía lúc, đỉnh đầu truyền đến thanh âm sâu kín, Trung Linh Sơn Mạch gần đây không thái bình, không muốn mất mạng, liền nhanh chóng rời núi đi. Tiền bối, ta nên như thế nào báo ân a? Lưu Hưng Nghiệp không cam lòng thả đi cơ duyên, cao giọng hô, ngươi đây là nghĩ báo ân sao? Ngươi cái này rõ ràng là nghĩ lại từ từ, Rơi Tân đều không có ý tứ điểm phá hắn cái này hảo hữu, quả nhiên, đỉnh đầu lại không đáp lại. Lưu Hưng Nghiệp cảm thấy thất vọng thở dài, nhưng thoáng nhìn trong tay trúc cơ đang về sau, vừa vui tư tư nở nụ cười, đối bên cạnh Rơi Tân nói, sư đệ, vị tiền bối này tự hồ cùng ngươi tổ tiên có chỗ nguồn gốc a, trong nhà người liền không có lưu lại lời gì, cũng nói là Tằng Tằng Tằng tổ mẫu, nếu không phải ta xem qua gia phả, căn bản không nhớ rõ cái tên này. Rơi Tân nhưng cũng không tham, có thế bằng bạch thu hoạch được một khỏa trúc cơ đan, đã là nằm mơ đều có thể cười tỉnh chuyện tốt, trên mặt đất còn có nhiều như vậy âm phách châu, chính là muốn cùng mọi người điểm một điểm, cũng đủ đổi lấy rất nhiều tinh tiến tu vi đan dược. Đương nhiên, sau khi trở về, hắn vẫn là sẽ cầm việc này hỏi một chút trong nhà lão nhân. Hai người thời gian nói chuyện, còn lại sư huynh đệ cũng súng lại, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, lại không người có một tia ác ý. Đây là cao nhân tiền bối ban cho, bọn hắn chính là có mệnh đoạt, cũng mất mạng hoa. Lưu Hưng Nghiệp thừa dịp cổ này gió đông, lung lạc lên lòng người. Sau đó, đám người nhặt tất cả rơi xuống âm phách châu về sau, liền tốc độ cao nhất hướng ngoài dãy núi thối lui. Một bên khác, Lạc Hồng bỏ chạy về sau, cũng không có làm cái gì bí mật quan sát, tiếp tục tại Tiêu Thúy Nhi dẫn đầu dưới, hướng Nhiếp Doanh xảy ra chuyện địa phương phi độn. Vì ứng đối khả năng nguy hiểm, Lạc Hồng tốc độ bay không nhanh, lại bay cực thấp, vẻn vẹn cao hơn ngọn cây một đoạn. Bởi vì giờ khắc này còn tại Trung Linh ngoài dãy núi vây, lại có Lạc Hồng ở bên, Tiêu Thúy Nhi thần sắc không chút nào khẩn trương, nhẫn nhịn một lát về sau, thực tế nhịn không được tò mò hỏi, Lạc sư thúc, tên kia gọi Rơi Tân đệ tử, thế nhưng là ngươi Lạc gia hậu nhân, nếu là hậu nhân, lệnh hồ sư thúc không có đạo lý sẽ không làm nhiều an bài nha. Hắn là ta Lạc gia gả ra ngoài nữ tử về sau, tính không được là ta Lạc gia người. Lạc Hồng thời khắc duy trì cảnh giác, chính là tại sương mù xám áp chế xuống, hắn cũng dùng thần thức bao trùm phương viên trăm dặm, gả ra ngoài chi nữ, có thể đệ tử kia rõ ràng họ Lạc A. Tiêu Thúy Nhi nghi tiếng nói, nàng là càng ngày càng hồ đồ rồi. Ha ha, Lạc mổ năm đó rời đi lúc lưu lại một bút linh thạch pháp khí, giao cho trưởng bối trong nhà, có lẽ là bởi vậy mới sửa họ A. Gia Gia xem xét chính là sẽ để ý việc này người. Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, liền đem chuyện đã xảy ra đoán cái 7-8 phần. Tiêu Thúy Nhi còn muốn nói nhiều năm đó sự tình, đã thấy Lạc Hồng lông mày đột nhiên hơi nhíu, liền đem lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Xem chừng, có cái khác tu sĩ. Lạc Hồng một cái liền cảm ứng được hai cổ nguyên anh kỳ tu sĩ pháp lực khí hơi thở, lập tức không có nói chuyện phiếm tâm tư. Cái kia phương hướng, chính là xảy ra chuyện địa phương, có thể là Thanh Hư môn tu sĩ. Tiêu Thúy Nhi theo Lạc Hồng ánh mắt nhìn lại, tính toán cự ly sau nói, pháp lực khí hơi thở bên trong xác thực cùng Thanh Hư môn đạo sĩ tương tự. Sương mù xám cách trở nhường Lạc Hồng cảm ứng mơ hồ rất nhiều, nếu không cũng không cần tại cái này mò mẫm. Bọn hắn hơn phân nửa cũng là vì tà vật mà đến, đã sớm muộn cũng sẽ chạm mặt, không bằng hiện tại liền đi gặp được thấy một lần. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng đưa tay bắt lấy Tiêu Thúy Nhi bả vai, tốc độ bay nhấc lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Một lát sau, hai người đã tới khí tức đầu nguồn, đối phương cảm ứng được bọn hắn khí tức, cũng không có làm ra quá kích cử động, tiến vào có thể nhìn cự ly về sau. Lạc Hồng nhìn thấy kia hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong, có một cái là mặt tạo thanh đạo bào, đỉnh đầu bạch ngọc quan, tay cầm lông trắng bụi bặm lão đạo sĩ, một người khác thì rõ ràng là Nam Cung Uyển, Yểm Nguyệt Tông đệ tử cũng bị tà vật tập kích. Lạc Hồng mang theo nghi vấn, rơi xuống hai người cách đó không xa, vị này chắc hẳn chính là Hoàng Phong Cốc Tân Tấn đạo hữu. Lạc Hồng Lạc đạo hữu đi, bần đạo Vô Ưu Tử, chính là Thanh Hư môn thái thượng trưởng lão. Lão đạo sĩ báo cái đạo hiệu, khuôn mặt hiền lành nói, tại hạ Lạc Hồng, gặp qua đạo hữu. Đạo hữu nhưng cũng là bóng xám tà vật mà đến, Thanh Hư môn những này lỗ mũi trâu cho Lạc Hồng lưu lại ấn tượng cũng không tốt, hắn không có quá nhiều hàn huyên, thẳng vào chủ đề nói, sư thúc, cái kia đạo sĩ chính là cùng ta cùng nhiếp sư tỷ cùng một chỗ lên núi người. Tiêu Thúy Nhi nhìn xem Vô Ưu Tử bên cạnh một vị trung niên đạo sĩ, truyền âm nói, đúng vậy. Bản môn Phù Vân Tử sư điệt bị kia tà vật xâm thể về sau, bần đạo đã dùng hết các loại biện pháp, cũng không cách nào đem nguyên thần cùng tà vật tách rời, rơi vào đường cùng, bần đạo chỉ có thể tạm thời đem phong nhập Thanh Hư trong lò, tới đây tìm kiếm cứu chữa chi pháp. Nghe nói, quý môn nhiếp sư điệt cũng đồng dạng gặp nạn, không biết bây giờ tình huống như thế nào. Vô Ưu Tử hất lên bụi bặm, thần sắc lạnh nhạt nói, nhiếp sư điệt đã không ngại, không biết Nam Cung đạo hữu cớ gì đến tận đây, hẳn là Yểm Nguyệt Tông đệ tử cũng xảy ra ngoài ý muốn. Lạc Hồng không có giấu giếm nhiếp doanh thoát hiểm sự tình, hỏi thăm về Nam Cung Uyển ý đồ đến. Nam Cung tiên tử là bần đạo mời tới, bần đạo không giống đạo hữu như vậy kẻ tài cao gan cũng lớn, Trung Linh Sơn mạch chỗ sâu nhất định là phát sinh dị biến, độc thân vào núi thực tế hung hiểm. Không đợi Nam Cung Uyển đáp lại, Vô Ưu Tử liền thay nàng giải thích Lạc Hồng nghi vấn, nói tiếp, không biết lệnh hồ đạo hữu phải chăng biết rõ tà vật lai lịch, dùng lại là loại thủ đoạn nào, nếu là biết rõ, Lạc mổ cũng sẽ không ở nơi đây. Về phần lệnh hồ sư huynh thủ đoạn thần thông, Lạc mổ thật là không rõ ràng, Lạc Hồng cũng không muốn đem tâm ma cấp cho Thanh Hư môn, cái này đồ vật dù sao cũng là theo hắn nguyên thần trung phân cắt ra tới, nếu là gặp được tinh thông chú thuật tu sĩ, có thể sẽ gây bất lợi cho hắn. Ha ha, là bần đạo càng rỡ, đạo hữu chớ trách. Vô Ưu Tử cười ha hả, liền không còn nói, vì một cái kết đan trưởng lão, nhưng hắn hướng lệnh hồ lão tổ cúi đầu, đó là không có khả năng. Lạc đạo hữu, ta cùng Vô Ưu Tử đạo hữu ở đây không quá mức phát hiện, nhóm chúng ta đã có duyên gặp nhau, không bằng cùng nhau đi sơn mạch chỗ sâu tìm tòi. Nam Cung Uyển mang theo khăn che mặt thấy không rõ khuôn mặt, ngay lập tức nghiêm túc đề nghị. Nam Cung đạo hữu lời nói chính là Lạc mổ suy nghĩ, bất quá xâm nhập trước, còn xin hai vị chờ một lát. Lạc mổ một lát, có hai người này kết bạn đồng hành, tất nhiên là có thế ít đi rất nhiều phong hiểm, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không phản đối. Không ngại, đạo hữu cứ việc làm nhiều chuẩn bị. Vô Ưu Tử không thèm để ý chút nào nói. Lạc Hồng mỉm cười, cũng không giải thích, trực tiếp theo vạn bảo nang bên trong lấy ra các loại cổ quái sự vật. Tại quá khứ trong nghiên cứu, Lạc Hồng suy đoán ra vực ngoại sương mù xám chính là nguyên thần chất dinh dưỡng. Có thể cái này Trung Linh Sơn mạch sương mù xám lại đối tu tiên giả nguyên thần có hại, hiển nhiên cùng Lạc Hồng kết quả nghiên cứu không hợp, cho nên, hắn nghĩ tại xâm nhập Trung Linh Sơn Mạch trước làm nhiều thí nghiệm, xác nhận một ít chuyện. Chương 322, Sương Mù Xám Vô Tội, Chú Thuật Làm Hại. Một cái nạp hồn bình bị Lạc Hồng mở ra, một đoàn ô quả cầu ánh sáng màu đen từ đó chậm rãi bay ra. Đây là hám sơn mãn yêu hồn, bởi vì đã bị phong tồn gần 200 năm, cái này đoàn yêu hồn bên trong hám sơn mãn linh trí sớm đã bị ma diệt đến không còn chút nào, chính là yêu hồn bản thân hồn lực cũng hao tổn đến 10 điểm nghiêm trọng, trên cơ bản lại có cái mấy chục năm, nó liền sẽ tự nhiên tiêu vong điệu. Tiếp xúc đến sương mù xám sau hám sơn mãn yêu hồn không có bất luận cái gì không tốt phản ứng, trên thực tế nó phản ứng gì cũng không có, có vẻ vô cùng khô khan. Lúc này, Lạc Hồng hai ngón kẹp lấy, tay lấy ra linh phù, bỏ mặt liền hướng hám sơn mãn yêu hồn đánh tới. Cái gặp, đạo linh phù này đem yêu hồn khẽ quấn, ngay sau đó phù văn sáng lên, sau một khắc chu vi sương mù xám liền quay cuồng lên, yêu hồn tựa như biến thành một tấm miệng lớn, hút vào lên xung quanh sương mù xám tới. Lạc Hồng đánh ra đạo linh phù này không phải khác, đúng là hắn thông qua khắc ấn đại diễn quyết, chế được đại diễn phù, chỉ cần không phản kháng, bên trong phù người nguyên thần có thể giống như vận chuyển đại diễn quyết sóng gió nổi lên. Nhìn thấy yêu hồn thôn vệ sương mù xám hiện tượng, Lạc Hồng nhãn tình sáng lên, trực tiếp xác định Trung Linh Sơn Mạch sương mù xám chính là đến từ vực ngoại sương mù xám, không phải cái gì khác âm minh chi khí. Nam Cung Uyển cùng Vô Ưu Tử liếc nhau, đều theo đối phương trong mắt thấy được vẻ ngạc nhiên. Cái này Trung Linh Sơn Mạch sương mù xám đã từng có không ít nguyên anh tu sĩ tham ngộ nghiên cứu qua, phát hiện hắn không bị thần thức khống chế, không bị pháp lực chỗ nhiễu, căn bản không cách nào đem ra sử dụng vận dụng. Liền cũng mất hứng mà về, không nghĩ tới, Lạc Hồng lại có này sương mù xám đem ra sử dụng chi pháp. Kỳ thật, cái này cũng không trách bọn hắn, dù sao cái này vực ngoại sương mù xám chỉ có vận chuyển tu luyện nguyên thần công pháp khả năng hấp thu, mà sương mù xám rõ ràng nhất tác dụng chính là mài diệt thần trí, áp chế thần thức, cho nên lại có cái nào sẽ dám tại đưa chúng nó hướng nguyên thần bên trong bỏ vào. Hấp thu một lát sương mù xám về sau, yêu hồn hồn lực đạt được rõ ràng tăng trưởng, sự thật chứng minh Lạc Hồng trước đây suy đoán cũng không có sai, vực ngoại sương mù xám chính là nguyên thần chất dinh dưỡng. Cái này thời điểm, bởi vì trước đây khống chế lượng biến đổi, sương mù xám chân chính ăn mòn đối tượng rất rõ ràng liền trống trơn là linh trí. Vị trí rõ ràng đến cùng là loại nào ăn mòn hình thức, Lạc Hồng lại lấy ra một cái nạp hồn bình. Nơi này đầu chứa là một cái trăm mắt quái yêu hồn, nó mới bị phong tồn mấy chục năm, linh trí còn bảo lưu lại hơn phân nửa. Lạc Hồng mới vừa đẩy ra miệng bình, một đoàn lục u quang cầu liền bắn ra, rõ ràng là muốn chạy trốn. Nhưng thú vị là, cái này đoàn trăm mắt quái yêu hồn mới xông ra một thước không đến, liền bỗng nhiên dừng lại, sau đó liều mạng hướng nạp hồn trong bình khoang. Lạc Hồng tự nhiên là không có khả năng để nó được như ý, thế là vô hình thần thức tuôn ra, tại hắn quanh thân cấu trúc giống như thực chất hàng rào, trực tiếp đem trăm mắt quái yêu hồn cầm tù tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Mới đầu, trăm mắt quái yêu hồn còn hung tính khó thuần xung kích Lạc Hồng thần thức hàng rào, nhưng ở nhiều lần vấp phải trắc trở về sau, rất nhanh nó liền yên tĩnh trở lại, dù sao nó cũng tại nạp hồn trong bình ở mấy thập niên, tương tự tình cảnh sớm thành thói quen. Trăm mắt quái yêu hồn phản ứng đầy đủ đã chứng minh, sương mù xám bên trong có đồ vật tại nguy hại nó, nhưng chỉ bằng mắt thường cùng thần thức quan sát, cũng không thể nhìn ra nó dị dạng. Lạc Hồng có thể khẳng định có đồ vật tồn tại, nhưng bây giờ lại phát hiện không được. Vậy liền cho thấy đối phương là hắn hiện hữu quan trắc thủ đoạn không cách nào quan trắc, hoặc là nhỏ bé không thể nhận ra đến hắn quan trắc cực hạn. Cái trước là không may, thời gian ngắn bên trong không có khả năng giải quyết, cái sau Lạc Hồng lại có biện pháp. Kiểm tra sức khỏe biểu vừa ra, cái gì ngư quỷ xà thần đều phải lộ ra chân ngựa. Trải qua kiểm trắc về sau, Lạc Hồng phát hiện trăm mắt quái yêu hồn mặt ngoài tồn tại cực kỳ nhỏ bé chập trùng ba động. Những này ba động chẳng những nhỏ bé, hơn nữa còn cùng yêu hồn bản thân bình thường ba động hỗn tạp cùng một chỗ, cho nên bình thường thủ đoạn mới khó mà phát hiện. Nói cách khác, chút ít này tiểu ba động năng ma diệt yêu hồn bên trong linh trí. Khi trái lại, yêu hồn linh trí biến hóa, có thể hay không ảnh hưởng ba động đâu. Sinh ra vấn đề liền đi nghiệm chứng, muốn linh trí biến hóa 10 điểm đơn giản, Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, liền làm cái cực tình chú, vứt xuống trăm mắt quái yêu hồn bên trên. Kết quả có thể nghĩ, nguyên bản đã bị đè nén ở hung tính, lập tức càng thêm kịch liệt bạo phát ra, nhưng bởi vì Lạc Hồng rút nhỏ thần thức hàng rào nội bộ không gian, trăm mắt quái yêu hồn lại hung cũng không thể động đậy. Thực hiện cực tình chú về sau, sức chấn động kia đạt được rõ ràng tăng cường, hiện tại chỉ dùng mắt thường liền có thể phát hiện nó tồn tại. Đạt được kết quả này về sau, Lạc Hồng chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, yêu hồn ba động cùng sương mù xám quan hệ. Hắn có chút vẫy tay một cái, liền đem đại diễn phù nhiếp hồi trở lại, tiếp lấy một cái ý niệm trong đầu xóa sạch đã vô dụng hám sơn mãn yêu hồn. Ngón tay lắc một cái, đại diễn phù lại đem trăm mắt quái yêu hồn bao vây lại, sương mù xám đồng dạng bắt đầu hướng trăm mắt quái yêu hồn tụ tập. Thông qua quan trắc số liệu, ba động biên độ tại sơ thủy giai đoạn đạt được rõ ràng tăng lên, nhưng rất nhanh liền hướng tới bình ổn, mặc cho trăm mắt quái yêu hồn như thế nào hấp thu sương mù xám, cũng không có sinh ra biến hóa rõ ràng. Nói như vậy, cũng chính là chỉ có sương mù xám nồng độ sẽ ảnh hưởng biên độ sóng, mà sương mù xám bản thân sẽ không. Âm thầm ở trong lòng nói ra kết luận về sau, Lạc Hồng lại lấy ra mấy trương khác biệt số tầng đại diễn phù, tiến hành nghiệm chứng, xác nhận điểm này, có ý tứ. Theo thí nghiệm kết quả xem, là có một loại khó mà phát giác chú thuật, tại mượn nhờ sương mù xám truyền bá, tìm tới chú thuật đầu nguồn, liền có thể trị rõ ràng chung linh sơn mạch dị biến nguyên nhân. Trong lòng hiểu rõ về sau, Lạc Hồng đem đồ vật vừa thu lại, đối hoàn toàn xem không hiểu hắn đang làm cái gì hai người nói, tốt, nhóm chúng ta lên đường đi, Lạc đạo hữu, có thể hay không nói cho nhóm chúng ta ngươi mới vừa ở làm gì, đương nhiên, nếu là liên quan đến đạo hữu bí ẩn lời nói, đạo hữu đều có thể không nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất là cổ quái, cũng vô ác ý. Nam Cung Uyển nhíu lại đôi mi thanh tú đạo, Lạc Hồng mang cho nàng không chỉ có là cảm giác cổ quái, còn có thật sâu bất an. Nàng không hiểu có dũng khí đối phương sẽ ở nào đó một ngày làm ra đại sự tới trực giác, chính thầm nghĩ sau này ít hơn so với đối phương tiếp xúc thì tốt hơn. Bất quá là nghiệm chứng một loại tại sương mù xám chỗ sâu thần hộ mệnh trí thủ đoạn, chưa chắc sẽ dùng đến. Lạc Hồng lời ấy cũng là không giả. Sương mù xám trúng chú thuật cường độ thụ sương mù xám nồng độ ảnh hưởng, đến thực tế chịu không được thời điểm, hắn ném ra một đống không có linh trí yêu hồn, lại dán lên đại diễn phù, nhưng hắn vần quanh tự thân hấp thu sương mù xám, tự nhiên liền có thể cắt giảm chú thuật ảnh hưởng. Hai người nghe vậy cũng không quá tin tưởng, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Sau đó, Lạc Hồng cho lui Tiêu Thúy Nhi, Vô Ưu Tử cũng làm cho một bên trung niên đạo sĩ trở về, ba vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng nhau hướng sơn mạch chỗ sâu thẳng tiến. Xuất phát từ cùng lúc trước Lạc Hồng đồng dạng nguyên nhân, ba người chỉ là tại trên ngọn cây tầng trời thấp tốc độ thấp phi độn, Nhiếp Doanh xảy ra chuyện nơi ở vào xâm nhập sương mù xám 400 dặm khu vực, chỉ có thể coi là ngoài dãy núi vây cùng nội bộ chỗ giao giới, mà ba người mục tiêu đều là sơn mạch hạch tâm khu vực. Nói cách khác, bọn hắn ít nhất phải thâm nhập hơn nửa sương mù xám trên ngàn dặm. Theo một chút xíu tới gần hạch tâm khu vực, sương mù xám nồng độ không ngừng tăng lên, nhưng còn không có đạt tới ảnh hưởng đến nguyên anh kỳ tu sĩ trình độ, cho nên Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển chủ yếu cảnh giác đều là khả năng tồn tại có thế uy hiếp được nguyên anh kỳ tu sĩ tà vật. Lạc Hồng cũng rất rõ ràng, tại như vậy hoàn cảnh dưới, loại này tà vật cơ bản không có khả năng xuất hiện. Khi hắn xác định nơi đây sương mù xám chính là vực ngoại sương mù xám về sau, hắn liền khẳng định những cái kia tà vật bản thể chính là lúc trước hắn lừa gạt đến luyện chế thiên ma đan những cái kia vực ngoại thiên ma. Sở dĩ, những này vực ngoại thiên ma khí tức biết biến hóa đến Lạc Hồng không có một cái nhận ra, rất có thể đồng dạng là bởi vì sương mù xám trúng chú thuật ảnh hưởng, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nhân giới khác biệt hoàn cảnh. Bất quá, những này cũng không trọng yếu, cái này vực ngoại thiên ma cực hạn cũng liền ảnh hưởng một cái kết đan kỳ tu sĩ. Đây cũng là vì cái gì Lạc Hồng luyện thành tầng thứ tư đại diễn quyết về sau, liền không lại luyện chế thiên ma đan nguyên nhân, mà căn cứ trước đó nghiên cứu. Vực ngoại thiên ma là trời sinh hồn thể cường hoành, nhưng linh trí không đủ chủng tộc, hắn thực lực tăng lên mấu chốt ngay tại ở linh trí, nhưng sương mù xám bên trong chú thuật sẽ phá hủy linh trí, cho nên không có khả năng có nguyên anh cấp vực ngoại thiên ma tồn tại, chí ít khi tiến vào hạch tâm khu vực trước là như thế, Lạc Hồng đối điểm này rất có lòng tin. Phi độn ra 100 dặm về sau, Lạc Hồng thần thức bị áp chế đến chỉ có thể bao phủ phương viên 80 dặm trình độ, Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển càng là không chịu nổi, chỉ có thể dò xét chung quanh 20-30 dặm khu vực. Kết quả là Lạc Hồng phát hiện có số lớn âm quỷ hướng bọn hắn vọt tới lúc, hai người này còn không có chút nào phát giác. Hai vị đạo hữu, nhóm chúng ta có phiền toái. Lạc Hồng đột nhiên lơ lửng xuống tới, mở miệng nhắc nhở. Đột kích âm quỷ số lượng đông đảo, còn có tà vật xen lẫn trong đó. Lạc Hồng mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn một mình đem giải quyết. Nhường hai người này xem kịch, dùng thần thức dò xét một phen, không có cảm ứng được bất luận cái gì dị vật, Vô Ưu Tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoài nghi, ngược lại là biết rõ Lạc Hồng thủ đoạn, Nam Cung Uyển mặc dù cũng không cảm ứng được địch tình, cũng rất là quả quyết tế ra Chu Tước Hoàng. Vô Ưu Tử vừa định nói cái gì, thần thức phạm vi bên trong đột nhiên xuất hiện số lớn âm quỷ khí tức, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, động tác lại là không chậm, tế ra một cái tử kim bát tròn, không bao lâu, giống như thủy triều đồng dạng âm quỷ quần liền theo tứ phía bốn phương tám hướng vọt tới, thanh thế cực kỳ to lớn, bất quá ở đây ba người đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, mà âm quỷ thực lực chỉ tương đương với đê giai tu sĩ, số lượng lại nhiều cũng không thể làm cho cảm thấy bọn hắn e ngại. Ngân Linh Đồng là đánh lén trí thắng đòn sát thủ, càng ít người biết rõ, mấu chốt thời điểm thi triển hiệu quả lại càng tốt, Lạc Hồng không muốn đem hắn hiển lộ tại người trước, liền tế ra một mặt xích hồng sắc đại kỳ, chính là ngũ hành kỳ bên trong hỏa hành cờ, là âm quỷ sóng triều đến bên ngoài trăm trượng lúc, ba người bắt đầu các hiển thần thông, Nam Cung Uyển khí chất ôn hòa, tiên khí bồng bềnh, một xuất thủ lại rất là bạo liệt vô tình, cái gặp Chu Tước Hoàng quay tròn nhất chuyển, lập tức ánh lửa đại thịnh hóa thành một vòng hỏa luân, lập tức lại chuyển, đếm không hết màu đỏ hỏa cầu theo hỏa luân bên trong bay bắn mà ra, những này hỏa cầu từng cái cũng có cối xay lớn nhỏ, đem âm quỷ triều nổ ra từng cái lỗ hổng. Vô Ưu Tử tế ra tử kim bát tròn chính là một cái phong thuộc tính pháp bảo, pháp lực thúc dục phía dưới, liền gãy ra một trận tử kim sắc gió nóng, bị cuốn vào trong đó âm quỷ không kiên trì được một hơi, liền tan thành mây khói, theo Lạc Hồng trên tay pháp quyết liên kết, hỏa hành cờ linh quang đại thịnh, sau một khắc liền bay ra mấy cái dài 10 trượng hỏa long. Lạc Hồng tại hỏa hành cờ tăng phúc phía dưới thi triển trung cấp cao giai pháp thuật, uy lực tới gần cao cấp pháp thuật, chỉ là âm quỷ tự nhiên là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Bởi vì áp lực không lớn quan hệ, Vô Ưu Tử rất là chú ý Lạc Hồng cái này Hoàng Phong Cốc tân tấn thái thượng trưởng lão, kiến thức hắn thủ đoạn về sau, hắn mở miệng đáp lời nói, Lạc đạo hữu càng như thế am hiểu ngũ hành pháp thuật, diệt sát những này âm quỷ kia là dễ như trở bàn tay, bất quá bần đạo đối với mình pháp bảo này cũng rất có tự tin, chuyến này phiền muộn, không bằng ngươi ta đánh cược như thế nào, tốt gia hỏa, nguyên lai thanh hư môn ma bài bạc tác phong, rễ ở trên thân thể ngươi, chơi thì chơi. Lạc Hồng kỳ thật rất rõ ràng, cái này lỗ mũi trâu là muốn mượn cơ cho hắn một hạ mã uy, ai bảo Hoàng Phong Cốc cùng thanh hư môn thực lực gần đâu, Vô Ưu Tử đạo hữu coi là thật thật hăng hái, Lạc mổ vui lòng phụng bồi, không biết đạo hữu nghĩ sao cái cực pháp, có người nguyện ý đưa tiền, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, dạng này thăm dò một mực không trả lời, liền một mực sẽ không ngừng, Nam Cung Uyển lường hai người một cái, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu về sau, làm chỉ một điểm Chu Tước Hoàng, khiến cho phát xạ hỏa cầu tốc độ lại tăng, Vô Lượng Thiên Tôn, Lạc đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, rất cùng bần đạo chi tâm, người ta liền sau một lần trong tay hai kiện pháp bảo kia uy lực, xem ai diệt sát âm quỷ nhiều, người Hoàng Phong Cốc cùng ta thanh hư môn thế hệ giao hảo, đổ ước không nên quá nặng, như vậy đi, ai như thua, liền đến nhà đưa lên một bộ tranh chữ như thế nào, Vô Ưu Tử đem mắt híp lại, cười ha hả nói, cái này đạo sĩ, hảo hảo dối trá, hắn thiết đánh cược này thuần túy chính là nghĩ xuống da mặt ta, trướng hắn thanh hư môn uy phong, Lạc Hồng đang muốn đem này đổ ước đáp ứng, tốt gọi đối phương biết mình lợi hại, lại nghe sơn mạch chỗ sâu bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng thét dài, ba người thần sắc đều là rung lên, riêng phần mình thu hồi pháp bảo đề phòng, kỳ quái là, tiếng gào cùng một chỗ nguyên bản hung hãn không sợ chết, không biết sợ hãi là vật gì âm quỷ nhóm, lại tất cả đều giống như chuột thấy mèo hoảng sợ tán loạn bắt đầu, không có mấy hơi công phu, mênh mông cuồn cuộn âm quỷ quần liền tản sạch sành sanh, Nam Cung tiên tử, ngươi vừa rồi có thể nghe được rồi. Cái kia hẳn là nhân tộc thanh âm. Hẳn là cái này Trung Linh sơn mạch chỗ sâu có tu tiên giả tồn tại, Vô Ưu Tử một cái không có đánh cược ý niệm, thần sắc ngưng trọng nói, bằng vào một đạo tiếng gào chứng minh không là cái gì, đối phương có thể là người cũng có thể là lợi hại hơn âm quỷ tà vật, Nam Cung Uyển rất là cẩn thận. Loại này thần bí trong cấm địa chính là thật xuất hiện một vị nhân tộc tu sĩ, cũng phần lớn kẻ đến không thiện, hơn không nói đến, đối phương có khả năng căn bản không phải người. Tiếng hú kia giúp nhóm chúng ta kinh sợ thối lui âm quỷ triều, là bạn khả năng có thể lớn qua là địch, bần đạo cho rằng nên đi dò xét trên tìm tòi. Lạc đạo hữu, ngươi sao không nói một lời, ngươi là ý gì gặp a? Vô Ưu Tử suy đoán một phen về sau, nhưng cũng lo lắng đó là cái cạm bẫy. Do dự phía dưới liền muốn nghe một chút Lạc Hồng cách nhìn, thật đáng tiếc, người ta đổ ướt ngâm nước nóng, nhìn qua âm quỷ quần tiêu tán phương hướng, Lạc Hồng thở dài lắc đầu, tự hồ rất là tiếc nuối, cái này Lạc Hồng, sao so đạo sĩ ta cực tính còn lớn hơn, đáng tiếc hắn là Hoàng Phong Cốc Thái Thượng trưởng lão, nếu không nói không chính xác có thể cùng đạo sĩ ta kết thành bạn thâm giao, Lạc đạo hữu, lần này không thành, người ta có thể lần sau lại cược, Trung Linh sơn mạch sự tình. mới là việc cấp bách. Vô Ưu Tử oán thầm một câu về sau, hơi có vẻ lo lắng nói, tiếng gào là theo hạch tâm khu vực mà đến, đã muốn tìm tòi, lại là tránh không khỏi. Lạc Mỗ cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể tận lực cẩn thận chút. Lạc Hồng mặt ngoài nói như vậy, kỳ thật trong lòng biết rõ, cái này tiếng gào cùng kia chú thuật, chính là có cùng nguồn gốc. Chương 323, bóng đen cùng dưỡng hồn châu. Tu tiên giới thuật pháp chi đạo cũng vô minh xác thực phân chia, nhưng Lạc Hồng vì tự thân nghiên cứu, đem đạo này đại khái phân làm ba loại, pháp thuật, chú thuật, huyền thuật. Pháp từ linh sinh, chú xuất phát từ thần, huyền thông biến hóa. Này ba thuật phân biệt đối ứng tu tiên giả tinh khí thần tam bảo, chính là hết thảy thần thông căn bản. Hiện nay nhân giới, tu tiên giả vận dụng nhiều nhất chính là pháp thuật, chú thuật ít, tuy có lại không phải dòng chính, không phải người nào cũng tu tập, mà huyền thuật càng là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì loại này thuật pháp đối nhục thân nhu cầu quá cao. Tại Thiên Nam bên này, tu tiên giả đối chú thuật nhận biết đồng dạng cực hạn tại mê hồn khống hồn loại thuật pháp, cảm thấy chỉ là một chút mạt mánh khóe, không cách nào dùng cho cùng giai đối địch. Sương mù xám bên trong chú thuật lại cực kỳ mịt mờ, bị tưởng lầm là sương mù xám bản thân tác dụng, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Lạc Hồng nhìn ra tầng này, cho nên hắn nghe được tiếng gào, liền cùng Vô Ưu Tử hai người kiên quyết khác biệt. Tiếng hú kia mặc dù nghe giống tiếng người, nhưng trên thực tế khi nó đảo qua lúc, Lạc Hồng tại những cái kia âm quỷ bên ngoài thân kiểm trắc đến đồng dạng ba động, cho nên đạo này tiếng gào trên bản chất chính là chú thuật. Càng có ý tứ chính là, tiếng gào chú thuật cũng không cố ý vòng qua bọn hắn ba người, sinh ra ảnh hưởng lại hoàn toàn không thể đánh đồng, cho nên Lạc Hồng ở ngoài sáng biết tiếng gào là chú thuật tình huống dưới, vẫn không có dị dạng cảm thụ. Trong đó nguyên nhân một thời gian Lạc Hồng vẫn chưa biết được, nhưng hắn đại khái có thể đoán được cùng nhục thân bảo hộ có quan hệ. Chung Linh Sơn Mạch chưa bao giờ có thần bí tiếng gào nghe đồn, mà sương mù xám bên trong chú thuật thế nhưng là một mực tồn tại, cho nên Lạc Hồng có lý do tin tưởng, cái này hai người đầu nguồn là tồn tại trí tuệ cá thể, đối phương cố ý phát ra tiếng gào, tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích. Lạc Hồng tự tin lấy hắn nguyên thần cảnh giới, lại thêm đã thấy rõ chú thuật truyền bá nguyên lý, có thể không sợ kia chú thuật đầu nguồn, liền cũng không ngăn cản lần này dò xét hành động. Gặp Lạc Hồng cùng Vô Ưu Tử cũng đồng ý tiếp tục dò xét, Nam Cung Uyển mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng kiên định nhiều lòng tin. Nàng vỗ bên hông túi trữ vật, tế ra một khỏa mặt ngoài mang theo thất khiếu tinh mỹ đồng thau tiểu cầu, pháp lực thúc dục, khiến cho thất khiếu bên trong vang lên tiếng nhạc du dương, thất diệu tiên âm. Nghĩ không ra Nam Cung tiên tử có bực này thanh tâm tĩnh thần thủ đoạn, xem ra bần đạo chuẩn bị Hoàng Long Hương là dùng không đến. Vô Ưu Tử ánh mắt co rụt lại, nghe được tiếng nhạc lai lịch, lúc này sợ hãi than nói. Lạc Hồng tinh tế cảm ứng một cái, phát hiện cái này thất diệu tiên âm cũng là một loại chú thuật, có thể trấn áp nguyên thần, khiến cho giếng cổ không gợn sóng, đúng là chống cự sương mù xám trúng chú thuật tuyệt hảo thủ đoạn. Kể từ đó, tại xâm nhập hạch tâm khu vực trước, ta đều không cần xuất thủ. Hai vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nam Cung Uyển xác nhận thất diệu tiên âm đối sương mù xám có chỗ thần hiệu về sau, trong lòng liền không có cuối cùng một tia lo nghĩ. Thế là, ba người lại lần nữa hướng hạch tâm khu vực bay trốn đi. Lần này có thể nói là phi thường thuận lợi, không riêng gì âm quỷ, liền liền tà vật cũng không có nhảy ra một cái đến. Ba người rất nhanh đã tới hạch tâm khu vực biên giới, tiến thêm một bước về phía trước, chính là nồng nặc như là màn tường sương mù xám. Đến nơi này, chính là tại thất diệu tiên âm hỗ trợ dưới, ba người cũng rõ ràng cảm thấy sương mù xám đối bọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn Nguyên Anh ăn mòn, trận trận đâm nhói cảm giác theo Nguyên Anh bên ngoài thân truyền đến. Vô Ưu Tử lấy ra trước đó chuẩn bị Hoàng Long Hương, thiêu đốt sau lại cũng không có nhường dị dạng cảm giác làm dịu bao nhiêu. Nơi đây đối với thần hồn ăn mòn khách quan 60 năm trước tăng trưởng quá nhiều, chỉ sợ tiến vào hạch tâm khu vực về sau, nhóm chúng ta đợi không được bao lâu. Lạc đạo hữu, ngươi như cũng có thanh tâm ngưng thần thủ đoạn, liền xuất ra đi. Vô Ưu Tử mặt lộ vẻ khó xử địa đạo, hắn trước đây đối sơn mạch hạch tâm dự đoán thiếu nghiêm trọng, nếu không phải Nam Cung Uyển ngoài dự liệu tế ra thất diệu tiên âm, hắn giờ phút này liền muốn dẹp đường trở về phủ. Thoại âm rơi xuống, Lạc Hồng lại thật lâu không có trả lời, hắn thần thức ở chỗ này đã bị áp chế đến quanh thân 10 dặm khoảng chừng, mà lại cảm ứng cực kỳ mơ hồ, cho nên đối với vừa mới chợt lóe lên hai đạo khí tức, cũng không như thế nào xác định. Vô Ưu Tử gặp Lạc Hồng không để ý tới, chỉ lo hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ cảm thấy bị mất hết mặt mũi, trong lòng sinh ra một chút bất mãn. Lạc đạo hữu, thế nhưng là phát hiện cái gì? Nam Cung Uyển thần sắc cứng lại, nàng cũng không có cùng Lạc Hồng quyết tranh hơn thua tâm tư, hơn trước sự tình nhận thức đến đối phương thần thức hẳn là thắng qua tự mình mấy bậc, cho nên một cái liền cảnh giác, trong sương mù giống như có đồ vật, Lạc Mỗ cũng cảm ứng không rõ ràng, hai vị lại xem chừng, Lạc Hồng linh giác dần dần có không ổn cảm giác, chứng minh trong sương mù cất giấu đồ vật đủ để uy hiếp được hắn, ngay lập tức liền đem mới luyện chế huyền giáp thuẫn cùng hỏa hành cờ tế ra. Vô Ưu Tử nghe vậy cũng trong lòng rung lên, bất chấp cùng Lạc Hồng tranh chấp, đang muốn tế ra pháp bảo, lại cảm giác sau lưng mát lạnh, bỗng cảm giác không ổn. Lúc này ở Nam Cung Uyển góc nhìn bên trong, một đạo hư ảo bóng đen đột nhiên theo sương mù xám bên trong xông ra, thẳng hướng Vô Ưu Tử sau lưng đánh tới. Lão đạo hộ thân linh tráo căn bản không thể ngăn cản mảy may, mắt thấy cái này lão đạo liền bị bóng đen xâm thể, Nam Cung Uyển lập tức tế ra Chu Tước Hoàng, hướng bóng đen kia đập tới. Có thể song phương tốc độ bay không sai biệt nhiều, hư ảo bóng đen đuổi tại Chu Tước Hoàng trước đó, liền chạm đến lão đạo đạo bào. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Vô Ưu Tử đạo bào bên trên, bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh sắc phức tạp phù văn, lập tức cái gặp thanh quang lóe lên, bóng đen kia liền bị đẩy lùi ra ngoài, bên ngoài thân nhảy lên nhỏ bé thanh sắc điện quang, hư ảo thân thể tự hồ bị điện quang chỗ tê liệt, yếu ớt run lẩy bẩy. Nam Cung Uyển cũng là trải qua chiến trận, lập tức liền bắt lấy thời cơ này, đem ra sử dụng Chu Tước Hoàng vạch ra một đường vòng cung, sau một khắc liền đem hư ảo bóng đen nhốt lại trong đó, tiếp lấy nàng thần niệm khẽ động, Chu Tước Hoàng bỗng nhiên vừa thu lại, liền đem kia hư ảo bóng đen cho chặn ngang bóp chặt, nhưng không đợi nàng có động tác kế tiếp, hư ảo bóng đen lại một cái kéo dài thân thể của mình, theo Chu Tước Hoàng giam cầm bên trong trốn thoát. Cùng lúc đó, khắc một đạo hắc ảnh theo Nam Cung Uyển dưới chân hiển hiện, lấy kéo dài thân thể mình quỷ dị phương thức, một cái chui đến nàng chỗ gần. Cũng may Nam Cung Uyển từ đầu đến cuối không có buông lỏng cảnh giác, phát giác dị dạng về sau, lúc này quanh thân linh quang lóe lên, chui đến hơn 10 trượng bên ngoài, mà thoát khỏi Chu Tước Hoàng cái kia bóng đen, lần nữa hướng Vô Ưu Tử đánh tới. Cái này thời điểm, Vô Ưu Tử đã xem Tử Kim Bát Tròn tế ra, đại đoàn Tử Kim gió nóng cuốn ra, mà bóng đen kia chỉ là nhận một chút ảnh hưởng, động tác chậm mấy phần, vẫn như cũ không buông tha hướng Vô Ưu Tử đầu lâu chui vào. Vô Ưu Tử trở thành Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ nhiều năm, lại cùng Mạc Lan pháp sĩ nhiều lần giao thủ, cũng không phải hời hợt hạng người. Hắn đã sớm liệu đến Tử Kim Bát Tròn có khả năng không đối phó được trước mặt quỷ dị bóng đen, chuẩn bị tương ứng chuẩn bị ở sau. Cái gặp một đạo thanh sắc linh phù theo Tử Kim Bát Tròn sau bay ra, vừa vặn giáng tại vượt qua Bát Tròn bóng đen trên thân. Lập tức, mấy đạo thô to thanh sắc điện mang theo linh phù bên trong tuôn ra, đem bóng đen điểm đến thẳng rung lên, toàn thân bốc lên khói đen. Bởi vì tình huống khẩn cấp, hai người cũng không có chú ý đến, thanh sắc điện mang đều là hướng phía Lạc Hồng phương hướng lưu động. Vô Ưu Tử một chiêu đắc thủ về sau, một cái lắc mình kéo ra cự ly, trên tay pháp quyết biến đổi, liền muốn thi triển thủ đoạn gì, không tốt, cái này lỗ mũi trâu muốn thi triển lôi pháp, vốn còn muốn quan sát một trận Lạc Hồng, nhìn thấy Vô Ưu Tử thi pháp động tác, lúc này ý thức được không ổn, bởi vì Tử Tiêu Thần Lôi quan hệ, cái này lỗ mũi trâu bỏ mặc bổ ai, kết quả là đánh cho đều là ta, thế là, không muốn gặp phải sét đánh Lạc Hồng ngang nhiên xuất thủ, hắn pháp lực thúc dục, hỏa hành bên trong liền bay ra mấy cái hỏa long. Lạc Hồng không có nhường hắn công kích bóng đen, mà là đem ra sử dụng những này hỏa long tại ba người chung quanh bay múa, đem ba người chỗ khu vực bọc thành một cái hỏa cầu. Bởi vì sương mù xám thuần âm, hỏa cầu xung quanh sương mù xám phi tốc bị đuổi tản ra, bất quá bởi vì sương mù xám tổng lượng quá lớn, chỉ có hỏa cầu nội bộ sương mù xám nồng độ bị pha loãng, phần ngoài căn bản không có biến hóa. Theo hỏa cầu bên trong sương mù xám nồng độ bỗng nhiên trở thành nhạt, hai cái hư ảo bóng đen cũng giống bị vứt xuống trong chảo dầu, bên ngoài thân kịch liệt quay cuồng lên, đại lượng hắc vụ từ nội bộ bị bốc hơi mà ra. Gặp này dị trạng, Nam Cung Uyển cùng Vô Ưu Tử động tác trên tay không khỏi dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Hồng. Hỏa diễm hàng dài bất quá là trung cấp pháp thuật, như thế nào có thể đối phó quỷ dị như vậy bóng đen? Hai người đều cho rằng Lạc Hồng âm thầm thi triển thủ đoạn lợi hại gì, lại so lôi pháp đối với cái này quái ảnh khắc chế còn lớn hơn, không biết là loại nào thần thông. Vô Ưu Tử bất động thanh sắc đánh giá Lạc Hồng, hắn mục đích của chuyến này một trong chính là muốn làm rõ Lạc Hồng nội tình. Hỏa cầu gắn bó mấy tức về sau, bóng đen thể nội hắc khí tựa hồ cũng bị bốc hơi ra, màu sắc đã gần bụi, cảm thấy hỏa hầu đã đến, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền làm cho bốn bề hỏa long cùng nhau tiến lên, đem cái này hai cái bóng đen nuốt hết. Thiếu Khuynh, ánh lửa giảm đi, bóng đen nguyên bản nơi ở chỉ để lại hai cái hạt châu màu đen. Vừa mới còn tại suy đoán Lạc Hồng sử dụng thần thông, Vô Ưu Tử thấy một lần cái này hai cái hắc châu, lại không có đè nén xuống trong mắt vẻ tham lam, kinh ngạc nói, dưỡng hồn châu, Lạc đạo hữu, quái ảnh tuy là chết vào tay ngươi, nhưng bần đạo cũng là xuất lực không ít, Vô Ưu Tử dù chưa nói rõ, nhưng ngụ ý lại quá là rõ ràng, cái này dưỡng hồn châu, đạt được hắn một khỏa, đạo hữu, ngươi không nhìn lầm. Thật sự là trong truyền thuyết dưỡng hồn châu. Vật này tại Thiên Nam có thể chỉ xuất hiện qua một lần, ngươi như thế nào có thế như vậy khẳng định, Nam Cung Uyển nghe được dưỡng hồn châu chi danh cũng không cách nào lại bảo trì thận trọng, mặt mày biến đổi hỏi, không có sai. Vài ngàn năm trước viên kia dưỡng hồn châu, chính là bị ta Thanh Hư môn tiền bối đoạt được, trong môn phái điển tịch đối với cái này châu có ghi chép tỉ mỉ, nghe nói, này châu chỉ cần dùng sống, liền có thể làm cho tu tiên giả thần thức tăng nhiều, mà lại hiệu quả nhanh chóng. Không cần quá nhiều thời gian luyện hóa, Vô Ưu Tử nhìn chằm chằm dưỡng hồn châu giải thích một phen về sau, ánh mắt chuyển hướng Lạc Hồng, tay phải bóp ra một cái đạo quyết, ra vẻ đạo mạo mà nói, Lạc đạo hữu, kia hai cái bóng đen là hướng về phía bần đạo cùng Nam Cung tiên tử mà đến, chứng minh cái này dưỡng hồn châu cùng ta hai người hữu duyên, đạo hữu nếu có thể buông tay, ta hai người tự sẽ xuất ra giá trị tương đương bảo vật đền bù đạo hữu, Lạc Hồng lườm Vô Ưu Tử một cái. Thầm nghĩ cái này lỗ mũi trâu bình thường rất muốn ra mặt, nhưng khi đại lợi phía trước lúc, rất không muốn thể diện cũng là hắn, không có vội vã chính diện đáp lại. Lạc Hồng cười nhẹ nhìn về phía Nam Cung Uyển nói, Nam Cung đạo hữu cũng cho rằng Vô Ưu Tử đạo hữu nói có lý. Ha ha, ta Thanh Hư môn gần trăm năm nay một mực tại dựa sát vào Yểm Nguyệt Tông, lại bần đạo cùng Nam Cung Uyển ngày xưa có chút giao tình, lúc này nàng tất nhiên cùng bần đạo đứng chung một chỗ. Vô Ưu Tử cười lạnh nghĩ thầm. Vô Ưu Tử đạo hữu lời ấy có sai lầm bất công, Nam Cung Uyển không do dự chút nào mở miệng nói, không tệ, bần đạo. Cái gì? Vô Ưu Tử không dám tin tưởng nhìn về phía Nam Cung Uyển, chương 324, nói chạy liền chạy, ngươi cái lỗ mũi trâu cũng đừng hại ta, cái này gia hỏa thế nhưng là có thế theo Mạc Lan Đại Thượng Sư trong tay đoạt được cổ bảo lợi hại nhân vật, hai chúng ta cộng lại cũng không nhất định đánh thắng được, ngươi dám động ý đồ xấu, Nam Cung Uyển một trận tức khổ. Ngang Vô Ưu Tử một cái, nói, bóng đen đã là Lạc đạo hữu chém giết, lý thuyết về Lạc đạo hữu tất cả, ha ha, vẫn là Nam Cung đạo hữu làm việc công đạo, cái này hai cái dưỡng hồn châu liền trước từ ngươi đảm bảo đi, Lạc Hồng hiện nay vẫn chưa muốn cùng Vô Ưu Tử vạch mặt, cái này lỗ mũi trâu thế nhưng là tốt nhất kẻ chết thay, có hắn tại liền có thể cản rơi rất nhiều nguy hiểm, Nam Cung Uyển nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ Lạc Hồng vì sao như vậy tín nhiệm tự mình, chẳng lẽ lại đối ta có cái gì mưu đồ. Lòng cảnh giác cùng một chỗ, Nam Cung Uyển không khỏi có chút bất an mà nói, Lạc đạo hữu, cái này có thể dưỡng hồn châu. Ngươi thật yên tâm để cho ta đảm bảo, hai vị sẽ không coi là nơi đây cũng chỉ có vừa rồi kia hai cái bóng đen a. Lạc mổ vừa rồi cảm ứng được rõ ràng, cái này hai cái bóng đen đều là theo hạch tâm khu vực phương hướng chui ra. Lạc Hồng lời vừa nói ra, ba người ở giữa bầu không khí một cái hòa hoãn xuống tới, đã có càng nhiều bóng đen tồn tại, tất nhiên là liên thủ săn giết. Mới có thể thu được càng nhiều ích lợi. Vị này Lạc đạo hữu khẩu vị, muốn so bần đạo lớn a. Hừ, tiếp xuống liền muốn cầm vừa rồi âm thầm thi triển thần thông làm lý do, thay mình tranh thủ càng nhiều số định mức đi. Quả nhiên là giỏi tính toán. Vô Ưu Tử rất là không cam lòng ám đạo, nhưng hắn cũng không phải vô trí người, có thể nhìn ra được Nam Cung Uyển đối Lạc Hồng kiên kỵ. Nghĩ thầm, chỉ cần đối phương nói lên phân phối phương thức không quá phận, tự mình liền miễn cưỡng đáp ứng. Ngay tại Vô Ưu Tử đánh lấy tự mình tính toán nhỏ nhặt thời điểm, Lạc Hồng đột nhiên nói, mặt khác, đối phó này bóng đen, không cần thi triển cùng loại lôi pháp lớn như vậy hao tổn pháp lực thần thông, chỉ cần lấy hỏa hành pháp thuật vây khốn đối phó, nó tự sẽ bởi vì sương mù xám nồng độ giảm xuống mà chết. Nhìn hai vị đạo hữu nhớ lấy, Lạc đạo hữu có ý tứ là, này bóng đen chính là ký thác sương mù xám mà tồn, Nam Cung Uyển Kinh Thanh hỏi, bóng đen này như thế khó chơi. Lấy nàng tu vi đối phó cũng cảm thấy phí sức, lại sẽ như thế yếu ớt, nhưng nghĩ lại, giống như sự thật chính là như thế, đúng vậy. Bóng đen chỉ ở hạch tâm khu vực xuất hiện, ở trong đó sẽ không có nguyên nhân, Lạc mổ vừa rồi thử một lần, đã chứng minh điểm ấy, Lạc Hồng thần sắc lạnh nhạt địa đạo, đục không biết tự mình cái này nhẹ nhàng một câu, lại nhường Vô Ưu Tử suýt nữa thất thố, Lạc đạo hữu cao thượng, bần đạo không bằng, Vô Ưu Tử nhìn xem Lạc Hồng ánh mắt thiếu đi mấy phần địch ý. Có thêm một chút kính ý, ha ha, ngươi cái này lỗ mũi trâu xác thực nên cảm ơn ta, không phải vậy các loại tiến vào hạch tâm khu vực, ngươi sợ là sẽ phải lập tức mất mạng, Lạc Hồng yên tâm thoải mái tiếp nhận Vô Ưu Tử lấy lòng, Nam Cung Uyển cùng Vô Ưu Tử cũng phạm vào một sai lầm, đó chính là bọn hắn cũng vô ý thức coi là có thể sản xuất dưỡng hồn châu bóng đen số lượng thưa thớt, nhưng Lạc Hồng suy đoán nếu là không sai, bọn hắn đi vào hẳn là liền sẽ lọt vào đông đảo bóng đen vây công. Trước đó Lạc Hồng cũng phạm vào một sai lầm, bởi vì sương mù xám trúng chú thuật mài diệt thần trí quan hệ, hắn kết luận sương mù xám bên trong sẽ không xuất hiện nguyên anh cấp độ vực ngoại thiên ma, nhưng cái này hiển nhiên cùng sự thật trái ngược, hoặc là nguyên anh cấp độ vực ngoại thiên ma cũng chính là những bóng đen kia có thể chống cự chú thuật, hoặc là chính là bóng đen tại thần trí bị ma diệt đến rơi xuống cảnh giới trước tồn tại một đoạn dãy dụ kỳ. Xuất phát từ vừa rồi kia hai đạo bóng đen liều mạng nghĩ phụ thể biểu hiện đến xem, Lạc Hồng cho rằng đại khái dẫn đầu là cái sau. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn một khi bị bóng đen phát hiện, hắn kết quả nhất định là không chết không thôi. Đại lợi phía trước, Nam Cung Uyển cùng Vô Ưu Tử đều chưa từng có nhiều do dự, riêng phần mình lại làm nhiều thủ đoạn suy yếu sương mù xám ảnh hưởng về sau, liền bay vào hạch tâm khu vực. Lạc Hồng thần thức so với hắn hai người mạnh hơn rất nhiều, chính là ở hạch tâm khu vực bên trong nhận sương mù xám chú thuật ảnh hưởng cũng không lớn, liền không tiếp tục hãm hại trong tay yêu hồn. Về phần dùng hỏa hành pháp thuật đến cắt giảm sương mù xám chú thuật ảnh hưởng, mặc dù cũng là có thể thực hiện, nhưng một là Lạc Hồng cũng không muốn bại lộ quá mức liên quan tới sương mù xám bí mật, hai là bởi vì làm như vậy cực kỳ hao phí pháp lực. Âm dương chính là tương sinh tương khắc, sương mù xám nồng đậm địa phương, thi triển hỏa hành pháp thuật cũng sẽ càng thêm hao phí pháp lực. Phương pháp này càng thích hợp thời gian ngắn bên trong đối địch, không thích hợp thời gian dài hộ thể. Hạch tâm khu vực sương mù xám dị thường nồng đậm, cũng may ba người đều có thể thi triển phổ thông linh mục pháp thuật, thấy rõ trăm trượng bên trong cảnh vật không là vấn đề. Thần thức phương diện liền tương đối gấp, liền Lạc Hồng thần thức cũng bị áp chế đến quanh thân một dặm trình độ. Nam Cung Uyển cùng Vô Ưu Tử thần thức có thể dò xét phạm vi, đoán chừng so nhìn phạm vi còn nhỏ. Kể từ đó, căn bản làm không được sớm báo động trước, cho nên ba người ở giữa bay rất gần, chỉ có mấy trượng khoảng cách. Ngay tại Nam Cung Uyển cùng Vô Ưu Tử mở to hai mắt nhìn, tìm kiếm bóng đen tồn tại lúc, Lạc Hồng ẩn ẩn cảm thấy có một trận vỡ kịch sắp diễn ra. Bọn hắn tiến vào hạch tâm khu vực đã có một lát, theo lý thuyết bóng đen sớm nên nhào tới, bây giờ không có, chỉ có thể nói rõ có một cổ lực lượng khác đang tiến hành can thiệp. Mục đích của đối phương hiển nhiên không phải lấy nhóm chúng ta tính mệnh đơn giản như vậy, cũng là không cần vội vã thoát thân. Lại nhìn lại, Lạc Hồng sớm đã cho mình lưu tốt đường lui, hiện nay mà nói hắn mặc dù ở ngoài sáng, nhưng trên thực tế lại tại chỗ tối, kia chú thuật đầu nguồn mặc dù từ một nơi bí mật gần đó, kỳ thật cũng đã nửa chặn nửa che, lại phi độn chỉ chốc lát, ngay tại Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển cũng dần dần có chút nghi ngờ lên Lạc Hồng suy đoán lúc, ba đạo bóng đen đột nhiên xâm nhập ba người tầm mắt, trăm trượng khoảng cách, đối với thực lực thế này vực ngoại thiên ma tới nói, chớp mắt có thế đến. Ba đạo bóng đen phân biệt hướng ba người đánh tới, Nam Cung Uyển tế ra sớm đã chuẩn bị xong Chu Tước Hoàng, đem bóng đen kia vòng ở trong đó về sau, pháp lực thúc dục liền khiến cho giấy lên đại đoàn linh diễm, hóa thành một cái hỏa diễm lồng giam đem bóng đen khốn tại trong đó. Vô Ưu Tử thần niệm khẽ động, liền thúc dục trên thân cái này pháp bào thần thông, cái gặp thanh quang lóe lên, một tầng nhảy lên nhỏ bé điện quang vòng bảo hộ thành hình, đánh tới bóng đen đụng đầu vào cái này vòng bảo hộ phía trên. Tất nhiên là bị điện giật đến bay rớt ra ngoài. Lúc này, Vô Ưu Tử như là thổi hơi, phun ra một đoàn anh hỏa, đem bóng đen kia quấn tại bên trong. Lạc Hồng bên này thì càng đơn giản, hỏa hành cờ vung lên, nhóm lớn hỏa nha bay ra, đem bóng đen kia bao một cái, lập tức đối phương liền phải đi. Dùng Lạc Hồng chiến thuật, Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển cũng tại mấy tức ở giữa nhẹ nhõm diệt sát bóng đen, hoàn toàn không có lúc trước cảm giác cực lực, bất quá kết quả có chút khiến người ta thất vọng. Diệt sát ba cái bóng đen, ba người lại chỉ lấy được một cái dưỡng hồn châu, xem ra trước đây chỉ là vận khí tốt, cái này dưỡng hồn châu cùng âm phách châu đồng dạng đều là có sản xuất xác suất, mới được cái này mai dưỡng hồn châu là từ Vô Ưu Tử diệt sát bóng đen sản xuất, hắn mặc dù cực kỳ không bỏ, nhưng vẫn là tuân theo quy củ, đem này châu giao cho Nam Cung Uyển đảm bảo, tiếp xuống, chính là lại không đoạt được, chúng ta cũng có thể một người được chia một cái, Vô Ưu Tử bao hàm tư tâm tiếng nói vừa dứt. 10 đạo bóng đen liền hiện lên vây quanh chi thế, đồng thời tiến vào ba người tầm mắt. Nam Cung Uyển trong lòng chợt lạnh, những bóng đen này cũng có nguyên anh cấp bậc thực lực, hiện tại một cái toát ra nhiều như vậy, chính là biết rõ khắc chế chi pháp, bọn hắn hôm nay chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở lui. Lạc đạo hữu, lần này lại là phải dựa vào ngươi pháp. Người đâu? Vô Ưu Tử vừa định nhường Lạc Hồng đứng ra, dùng hỏa hành cờ thay bọn hắn giải vây, kết quả quay đầu sau cái gặp một đoàn tứ sắc linh quang lóe lên. Lạc Hồng bóng người hoàn toàn không có, chạy. Lúc này, không riêng Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển chấn kinh đến mắt lớn trừng mắt nhỏ bắt đầu, liền liền những cái kia súng lại tới bóng đen, động tác cũng không khỏi cứng đờ. Bất quá, ở vào cực hạn trong lúc khiếp sợ hai người, cũng không phát hiện này dị trạng. Chương 325, Hóa Thần Lão Giả, cao ngàn trượng không trung, Tiêu Thúy Nhi treo lên thấu xương hàng phong xếp bằng ở một chiếc cỡ nhỏ linh chu phía trên, nàng giờ phút này đang nhắm mắt vận công, để có thể ở đây ác liệt hỏng cảnh bên trong chèo chống hơn thời gian dài. Ở trước mặt nàng, đặt ngang lấy một khối màu vàng đất thẻ bài, tản ra yếu ớt linh khí, nơi đây vừa vặn ở vào Trung Linh Sơn mạch hạch tâm khu vực ngay phía trên, Tiêu Thúy Nhi sẽ xuất hiện ở đây tự nhiên là bởi vì Lạc Hồng dặn dò, nàng chính là Lạc Hồng dự bị chuẩn bị ở sau một trong. Cao ngàn trượng chỉ có vạn năm không nghĩ hàng phong thổi đến, chỉ có nhục thân cường hoành yêu thú mới có thể ở đây thường trú, thiên nam nơi này tất nhiên là hào vô sinh mệnh dấu hiệu. Đột nhiên, một đạo tứ sắc linh quang thoáng hiện, Tiêu Thúy Nhi đầu tiên là giật mình, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy chào nói, Lạc sư thúc, lần này ngươi làm được không tệ, mà theo ta xuống dưới, tình huống khẩn cấp, Lạc Hồng không có nhiều lời, liền hướng phía dưới bay trốn đi. Hạch tâm khu vực sương mù xám độ cao tại 500 trượng khoảng chừng, Lạc Hồng nhường Tiêu Thúy Nhi trốn ở cao ngàn trượng không, chỉ là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Lạc Hồng truyền tống ra, cũng không phải muốn chạy trốn, thật muốn chạy hắn cũng khẳng định sẽ mang lên Nam Cung Uyển cùng một chỗ, như thế làm việc, là bởi vì hắn sắp thi triển thủ đoạn, cần tại sương mù xám bên ngoài tiến hành, hạch tâm khu vực bên trong giấu kín lấy chú thuật đầu nguồn, lại đối phương có được linh trí sự tình, đã là ván đã đóng thuyền. Những bóng đen kia xuất hiện hiển nhiên là bị người an bài, nếu không lại như thế nào sẽ như vậy ngay ngắn trật tự. Trước tiếng gào bắt đầu, đối phương liền đã đang tính kế bọn hắn, đến bóng đen đại cổ xuất hiện thời điểm, đối phương chủ đạo cái này màn vỡ kịch liền đã đạt đến cao trào. Lạc Hồng mặc dù còn không biết đối phương mục đích gì là cái gì, nhưng là hắn tuyệt không nghĩ theo đối phương an bài hành động, bỏ mặc ngươi nghĩ hát cái gì đùa giỡn, ta chỉ cần đưa ngươi sân khấu kịch phá hủy, ngươi cũng tự nhiên là hát không thành. Hạ xuống đến gần sát sương mù xám biên giới lúc, Lạc Hồng dừng thân hình, xuề tay phải ra hỏa hành cờ liền xuất hiện tại hắn trong tay. Lập tức, hắn đem hỏa hành cờ hướng đỉnh đầu ném đi, bấm niệm pháp quyết niệm chú, tuần thân pháp lực cùng dâng lên tới. Tiêu Thúy Nhi chợt thấy giữa thiên địa khô nóng bắt đầu, xanh thẳm bầu trời dần dần nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Đây cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ đại pháp lực, đại thần thông sao. Ta Tiêu Thúy Nhi kiếp này nhất định phải đặt chân này cảnh. Ngay tại Tiêu Thúy Nhi hoa mắt thần mê, rất là hướng tới thời điểm, Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển lại tại gặp phải nguy cơ sinh tử. Lạc Hồng biến mất sau một hơi, vây khốn hai người bóng đen dường như bị cái gì kích thích, như là linh cẩu tranh ăn cùng nhau tiến lên. Tại bóng đen hành động trước đó, Nam Cung Uyển liền hướng Chu Tước Hoàng đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho dài đến mấy trượng to lớn, đem mình cùng Vô Ưu Tử vòng ở trong đó. Ngay lập tức, nàng pháp lực thúc giục, Chu Tước Hoàng trên bị sương mù xám áp chế đến không cách nào ngoi đầu lên linh diễm. Lập tức tăng vọt bắt đầu, hóa thành một vòng hỏa diễm màn tường đem hai người bảo hộ ở trong đó. Vô Ưu Tử lúc này cũng không lo được chửi mắng Lạc Hồng, Nam Cung Uyển ở chỗ này duy trì Chu Tước Hoàng thần thông rất không dễ dàng, đã mất chỗ ít dư lực, cho nên diệt địch chỉ có thể dựa vào hắn. Cái gặp, hắn đầu tiên là tung ra một cái lôi phù, đem va chạm Chu Tước Hoàng bóng đen bức lui, tiếp lấy tế ra một khối mang theo thanh kim sắc phù văn ngọc bài, khiến cho treo ở trên trán ba tấc chỗ, trong miệng nói lẩm bẩm bắt đầu. Một hơi về sau, Vô Ưu Tử quanh thân nhảy lên thanh sắc hồ quang điện, đúng là hắn thanh hư môn đại danh đỉnh đỉnh Bích Tiêu thần lôi. Bất quá, bóng đen thần thông cũng không chỉ là ngũ hành không dính hư hóa thân thể, tại Vô Ưu Tử thi pháp đồng thời, 10 cái bóng đen cũng có động tác. Cái gặp, bọn chúng hư ảo thân thể đột nhiên bỗng nhiên rung động, phát ra quái dị lại đều không tương đồng âm phù. Mặc dù bóng đen sử dụng thần thông vô hình vô sắc, nhưng ở âm phù lọt vào tai một khắc này, Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển linh giác liền điên cuồng báo cảnh bắt đầu. Vô Ưu Tử lập tức trong lòng hung ác, cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên ngọc bài. Lập tức, trên ngọc bài phù văn thanh quang đại phóng, nguyên bản tại Vô Ưu Tử quanh thân khiêu động thanh sắc điện mang nhau nhau chui vào trong đó. Ngay sau đó một tiếng ầm vang tiếng vang truyền ra, giống như cự mãn đồng dạng điện xà bắn ra, còn không đợi điện xà bổ trung hắc ảnh, đối phương cái kia quỷ dị thần thông liền đột nhiên mà tới. Tựa như không khí quanh thân cũng hóa thành sắt thép, hai người một thời gian mà ngay cả một cái ngón tay cũng không thể động đậy, mí mắt cũng không cách nào nháy một cái. Càng đáng sợ chính là, này giam cầm thần thông đối pháp lực đồng dạng hữu hiệu, hai người trong kinh mạch tuôn ra pháp lực, giống như bị kiền lam băng diễm phong vào khối băng bên trong, mảy may điều động không được. Hết lần này tới lần khác, lúc này hai người thần trí vẫn là thanh tĩnh, to lớn cảm giác sợ hãi đánh lên hai người trong lòng. Cùng lúc đó, Nguyên Anh bên ngoài thân còn truyền đến mãnh liệt phỏng cảm giác, phản phất có một cổ lực lượng đang tan rã bọn hắn Nguyên Anh. Cũng may bóng đen lực lượng cũng không đầy đủ, bên ngoài thân phỏng cảm giác mặc dù mãnh liệt, nhưng từ đầu đến cuối thấu không vào bên trong bộ bản nguyên. Sau một khắc, thanh sắc điện xà trực tiếp đánh vào một cái bóng đen trên thân, điện quang đem bao phủ sau lại phân ra chín đạo hồ quang điện, phân biệt đánh về phía còn lại chín cái bóng đen. Trừ số ít hai cái bóng đen tránh thoát bên ngoài, còn lại bóng đen đều bị Vô Ưu Tử thi triển lôi pháp bổ trúng. Lúc này, hai người sở thụ giam cầm đột nhiên giải trừ, liếc nhau về sau, đều theo đối phương trong mắt thấy được liều mạng chi ý. Nam Cung Uyển không tiếc nguyên khí, cưỡng ép kích phát thần thông, ở trên đỉnh đầu vài thước chỗ, bỗng nhiên hiện ra xích hồng sắc to lớn vần sáng, chính là nàng thủ đoạn mạnh nhất, luân hồi thần quang. Vô Ưu Tử không biết phục dụng một khỏa cái gì đang dược, trong chốc lát liền râu tóc đều dựng, đôi trong tay tụ tập đại đoàn chướng mắt thanh sắc điện quang, phát ra bén nhọn tê minh, hiển nhiên là muốn thi triển uy lực càng thêm to lớn lôi pháp, mà mới vừa bị Bích Tiêu Thần Lôi đập tới bóng đen, thân thể nhan sắc đều có chút ảm đạm, cái kia đứng mũi chịu sào, ăn đại đa số lôi pháp uy lực bóng đen, càng là đến tiếp cận màu xám trình độ, nhưng mà, là những bóng đen này hư ảo thân thể lần nữa ba động về sau, chu vi sương mù xám cũng hướng bọn chúng tụ long mà đi, đột nhiên tạo thành 10 cái thôn vệ sương mù xám vòng xoáy, mấy tức về sau, dị biến lắng lại, Vô Ưu Tử hai người gặp được làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng một màn, cái gặp, ngoại trừ cái kia thảm nhất bóng đen bên ngoài, còn lại bóng đen đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên, sương mù xám có thể nhanh chóng trợ giúp bóng đen khôi phục thương thế, chỉ cần không cách nào một kích diệt sát, bọn hắn liền không có mảy may phần thắng. Quả nhiên, sau đó đấu pháp bên trong, Nam Cung Uyển cùng Vô Ưu Tử cứ việc thủ đoạn ra hết, lại đã không tiếc tinh huyết nguyên khí, nhưng ở miễn cưỡng diệt sát ba cái bóng đen về sau, liền dần dần chống đỡ hết nổi bắt đầu. Hai người pháp lực đã đến giật gấu vá vai tình trạng, Chu Tức Hoàng trên linh diễm càng ngày càng nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ không cách nào bảo vệ bọn hắn, chẳng lẽ hôm nay thật muốn vẫn lạc tại nơi này. Nam Cung Uyển trong lòng vạn phần không cam lòng, nàng trên thế gian tiếc nuối rất nhiều, tuyệt không nghĩ chết đi như thế, khụ khụ, nghiệt súc lui tán. Ngay tại hai người vạn phần tuyệt vọng thời điểm, một đạo già nua hư nhược thanh âm từ đằng xa truyền đến, còn lại bảy cái bóng đen nghe tiếng, lập tức liền giống con chuột gặp được mèo đồng dạng sợ hãi vạn phần lui tản, bộ dáng của bọn nó cực kỳ giống trước đó bởi vì tiếng gào rút đi âm quỷ. Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển trong lòng giật mình, như thế hung hiểm chi địa dường như có người sống. Hai vị đạo hữu, lão phu chỉ là dùng kinh hồn chú quát lui những này hắc vực ma, như muốn mạng sống liền tới lão phu trước mặt một lần. Sương mù xám chỗ sâu thanh âm già nua lại lần nữa truyền ra, mời hai người tiến đến gặp mặt. Đạo hữu là người phương nào? Vì sao không trực tiếp ra gặp nhau? Dù là lúc trước cảm thấy tiếng gào mang theo thiện ý Vô Ưu Tử, lúc này cũng không dám nghe theo đối phương an bài, 10 điểm cảnh giác hỏi. Khụ khụ, vừa rồi kinh hồn chú đã để lão phu cực kỳ suy yếu, đồng thời lão phu bây giờ hành động bất tiện, chỉ có thể cực khổ thỉnh hai vị đạo hữu tới. Sương mù xám chỗ sâu thanh âm đứt quãng, nương theo lấy khặt lắm điều âm thanh, phản phất đối phương sau một khắc liền sẽ một hơi lên không nổi cưỡi hạt đi tây phương bộ dạng. Nam Cung tiên tử, chúng ta nên như thế nào cho phải? Chẳng lẽ thật muốn đi qua tới gặp mặt? Vô Ưu Tử rất là lo lắng, đối phương có thể quát lui bóng đen, kia đem ra sử dụng bóng đen cũng không phải không thể nào. Nếu là như vậy, kia bọn hắn tới gặp mặt liền không khác là tự chui đầu vào lưới. Đạo hữu, lúc này ngươi ta cũng không lựa chọn, bỏ mặc người này lời nói là thật là giả, những cái kia hắc vực ma như lại đánh tới, ngươi ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Uyển làm sao không biết trong đó hung hiểm, nhưng bây giờ cũng không cái khác biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ai, nếu không phải Lạc đạo hữu lâm trận bỏ chạy, người ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Người này lại như vậy không nhìn minh ước, ngày sau bần đạo tất nhiên không buông tha hắn cùng Hoàng Phong Cốc. Vô Ưu Tử oán hận nói, bóng đen lúc nào cũng có thể sẽ trở lại. Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển thân là Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều là kiên nghị quả quyết hạng người, nhận rõ tình thế sau không có làm nhiều do dự, toàn lực hướng thanh âm già nua phương hướng bỏ chạy. Mười mấy hơi thở về sau, hai vệt động quang cơ hồ không phân tuần tự đi vào một tòa quái dị hẻm núi phía trên. Nói là hẻm núi, lại kỳ thật tọa lạc ở một tòa cao trăm trượng trong núi, phản phất là có một thanh to lớn vô cùng búa bén từ trên trời giáng xuống, chẳng những đem núi này bổ làm hai, còn chém vào đại địa mấy trăm trượng chi sâu. Mà tại trong hạp cốc chỗ sâu, ẩn ẩn lộ ra một vần sáng. Đúng lúc này, Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển đã nhận ra phía sau động tĩnh là những bóng đen kia đuổi tới. Hai người quyết tâm, dứt khoát hướng đoàn ánh sáng này bỏ chạy. Mấy trăm trượng cự ly thoáng qua liền mất. Hai người không phân tuần tự xuyên qua một tầng cùng loại cấm chế tồn tại, đi tới quan đoàn bên trong. Làm cho hai người kinh ngạc cực điểm chính là, quan đoàn bên trong không riêng không có mệt nhọc thần trí sương mù xám tồn tại, còn tự thành thiên địa, nội bộ không gian xa so với bọn hắn ở phía ngoài quan sát lớn. Quan đoàn không gian trung tâm, dựng ngược lấy một tòa cao hơn trăm trượng màu xanh đậm thạch phong, nhất là làm cho người ta ánh mắt, còn lại còn không đợi hai người nhìn kỹ, bọn hắn liền đột nhiên hướng bầu trời rơi xuống. Cũng may cổ này quỷ dị kéo túng chi lực cũng không lớn, hai người rất nhanh điều chỉnh tốt thân hình, nhưng khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện nguyên bản dựng ngược thạch phong, đã chỉnh ngay ngắn tới. Nam Cung Uyển sửng sốt một cái, lập tức kịp phản ứng, không phải thạch phong rơi mất từng cái, mà là chính bọn hắn xoay ngược lại, nơi đây không gian thiên địa, lại là đảo ngược, thật sự là không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Hai vị đạo hữu, thỉnh nhìn xuống, kia thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển vô ý thức hướng thạch phong phía dưới nhìn lại, cái gặp một khỏa tóc xám trắng đầu, chính một mặt cười khổ nhìn xem bọn hắn, đối phương còn lại thân thể, tự hồ cũng bị màu xanh đậm thạch phong đè ở. Vô Ưu Tử khó nén kinh sợ nuốt ngụm nước miếng, chỉ vì hắn dùng thần thức không cảm ứng được lão giả khí tức, mà hắn thế nhưng là nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, xin hỏi tiền bối ra sao tu vi? Vô Ưu Tử rung động hỏi, lão phu tiến giai hóa thần đã có ngàn năm lâu. Lão giả dùng cực kỳ bình thản ngữ khí, nói ra cực kỳ dọa người lời nói, người này đúng là hóa thần kỳ tu sĩ. Nam Cung Uyển một cái mở to hai mắt nhìn, hóa thần kỳ tu sĩ thế nhưng là phượng mao lân giác tồn tại. Thiên Nam tu tiên giới đã có mấy ngàn năm không có hóa thần lão quái ẩn hiện tin tức, bực này tồn tại là nhân giới đỉnh cấp cường giả, một tay liền có thể di sơn đảo hải, như thế nào rơi vào giống như lão giả như vậy thê thảm ruộng đất. Nam Cung Uyển trước tiên là không tin, nhưng trước mắt khai sơn liệt địa cùng điên đảo càng khôn đại thần thông, lại không phải do nàng không tin. Tiền bối, dẫn chúng ta tới đây, cần làm chuyện gì? Vô Ưu Tử thần thái cung kính hỏi, hắn giờ phút này trong lòng là lại sợ vừa vui. Lão giả chính là hóa thần kỳ tu sĩ, như nghi ngờ ác ý, hắn cùng Nam Cung Uyển hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu nghi ngờ thiện ý, chính là một trận đối với hắn đối Thanh Hư Môn tới nói đại cơ duyên. Đạo hữu chớ có khẩn trương, lão phu là có một chuyện muốn nhờ, sẽ không làm khó hai vị, huống hồ lấy lão phu hiện tại trạng thái, chính là có lòng khó xử, cũng không cách nào biến thành hành động. Hư hư thực thực hóa thần tu sĩ lão giả thở dài một tiếng, lắc lư phía dưới đầu nói, đặt ở lão phu trên người tòa này thần sơn tên là Càn Khôn Điên Đảo Sơn, vốn là lão phu tìm tới chuẩn bị luyện chế thành pháp bảo, không ngờ trong quá trình luyện chế xảy ra sai sót, đem lão phu trấn tại dưới núi, bây giờ đã có hơn 60 năm, hai vị đạo hữu nếu là có thể trợ lão phu thoát khốn, đan dược pháp bảo, công pháp thần thông, các ngươi hết thảy sở cầu, lão phu đều có thể thỏa mãn. Vô Ưu Tử nghe vậy đại hỷ, vừa định mở miệng nói cái gì, Nam Cung Uyển lại giành nói, xin hỏi tiền bối là phương nào cao nhân, ta Thiên Nam tự hồ cũng không có trước cửa ải bối mảy may ghi chép, hóa thần kỳ tu sĩ là theo nguyên anh hậu kỳ đột phá mà đến, coi như đối phương đột phá hóa thần sau thần ẩn, nhưng còn tại đại tu sĩ lúc, hẳn là quát tháo phong vân hạng người, chắc chắn lưu lại uy danh hiển hách. Lão phu đến từ Đại Tấn Nam Cương, cũng không phải là các ngươi Thiên Nam bản thổ tu sĩ, nếu không phải ngẫu nhiên ở đây tìm được thần sơn, cũng sẽ không ở Thiên Nam quá nhiều dừng lại. Cho lão phu nói câu không dễ nghe, các ngươi Thiên Nam tu tiên giới so với Đại Tấn, cách xa nhau rất xa vậy. Tóc xám lão giả gật gù đắc ý địa đạo, dù chưa lộ ra vẻ khinh thường, nhưng xem thường chi ý mười rõ ràng hiển. Đại Tấn chính là tiếng tăm lừng lẫy tu tiên thánh địa, nhóm chúng ta Thiên Nam tự thân vô pháp so sánh. Vô Ưu Tử khẽ cười một tiếng về sau, ngược lại hỏi, tiền bối, cái này Càn Khôn Điên Đảo Sơn chính là liền ngươi cũng có thế đè ép được, chúng ta lại nên như thế nào giúp ngươi thoát khốn đâu, không cần hai người các ngươi xuất lực quá nhiều, nhìn thấy bên kia trữ vật vòng tay không, trong đó có một đạo kim văn linh phù, chỉ cần đem này phù hướng Càn Khôn Điên Đảo Sơn trên vừa kề sát, hai người các ngươi lại hợp lực hướng trong đó quán thâu pháp lực, tự có thể đem thần sơn từ lớn thu nhỏ, trợ lão phu thoát khốn. Tóc xám lão giả chuyển động con mắt, ra hiệu hai người nhìn về phía một cái cách xa nhau hắn xa hơn 10 trượng hồng ngọc vòng tay, hóa thần kỳ tu sĩ pháp khí chứa đồ. Vô Ưu Tử nhãn tình sáng lên, tại tóc xám lão giả còn chưa dứt lời thời điểm, liền đưa tay một nhíp, lại là bắt hụt. Vị này đạo hữu, không khỏi quá vội vàng nhiều, lão phu nhưng không nói xong đâu. Tóc xám lão giả sắc mặt ẩn ẩn có chút bất thiện nhìn về phía Vô Ưu Tử, tiếp lấy ngữ khí lạnh ba điểm nói, trữ vật vòng tay bên trên có lão phu lưu lại cấm chế, pháp lực thần thức đều không thể lấy, chỉ có động thủ nhặt chi. Nếu không phải như thế, lão phu đây cần phải hai người các ngươi vãn bối xuất thủ tương trợ, động thủ nhặt chi. Cho dù là đã rất là động tâm Vô Ưu Tử, nghe vậy cũng không khỏi chần chờ. Chương 326, Thanh Vực Ma. Tóc xám lão giả mặc dù nói chắc như đinh đóng cột, nhưng Vô Ưu Tử trong lòng vẫn là bán tín bán nghi, nếu không cũng sẽ không một mực không dựa vào hướng màu xanh đậm thạch phong. Đối phương nói là bị trấn áp đến không cách nào động đậy, có thể vạn nhất rút ngắn cự ly về sau, liền có thể thi triển cái gì lôi đình thủ đoạn nữa nha. Bất kể thế nào nghĩ, nhặt trữ vật vòng tay một chuyện cũng hung hiểm vạn phần. Trầm ngâm một hơi về sau, Vô Ưu Tử vỗ bên hông túi linh thú, thả ra một cái cấp 4 linh hạt, đi, đem kia vòng tay tha tới. Linh hạt nghe nói hiệu lệnh, lập tức vỗ cánh hướng chữ vật vòng tay bay đi. Trong lúc đó, Vô Ưu Tử quan sát tóc xám lão giả thần sắc, gặp hắn chỉ là hơi bất mãn, cũng không trở ngại dừng cử động, trong lòng không khỏi buông lỏng rất nhiều. Linh hạt tha lấy trữ vật vòng tay hành động cũng phi thường thuận lợi, tóc xám lão giả cùng càng khôn điên đảo sơn cũng không bởi vậy phát sinh cái gì dị biến. Đợi linh hạt bay trở về, Vô Ưu Tử liên tục kiểm tra trữ vật vòng tay không có bị động cái gì tay chân về sau, bỗng nhiên đem thần thức dò vào trong đó, muốn nhìn một chút hóa thần kỳ tu sĩ bảo tàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, trữ vật vòng tay trên đỏ mang lóe lên, Vô Ưu Tử nhô ra thần thức bị hung hăng gãy trở về. Tiền bối, cái này, tiểu bối, lão phu cho ngươi, ngươi khả năng lấy, chớ có vượt qua. Tóc xám lão giả thay đổi lúc trước khẩn cầu thần thái, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói, Vô Ưu Tử trên mặt tái đi, hắn vừa rồi xác thực có đoạt bảo liền trốn chi ý, chỉ cần không bị bóng đen vây công, tăng thêm pháp lực tràn đầy, một lòng muốn chạy trốn, hắn là có cơ hội chạy ra sương mù xám phạm vi. Tốt, lão phu đã giải trừ bộ phận cấm chế, ngươi có thể lấy ra linh phù. Tóc xám lão giả nhìn như căn bản cái gì cũng không làm, đột nhiên liền nói như vậy nói. Vô Ưu Tử cũng không cảm ứng được nửa điểm pháp lực hoặc là thần thức ba động, nhưng khi hắn lần nữa nếm thử dùng thần thức đụng chạm trữ vật vòng tay lúc, tùy tiện liền cảm ứng được một tấm tựa như du ngư, tại một mảnh không gian thu hẹp bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.